Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 271, toàn thắng Gia Biên. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, chỉ vì không người có thể nhìn ra tiểu ác ma cụ thể tu vi, mà hắn một cái năm ấy 10 tuổi hài đồng, ở Mỹ thiếu nữ xem ra, nhiều lắm cũng liền cương lực cảnh hậu kỳ. Nhưng này hài đồng ở chính mình lên đài bộc lộ quan điểm sau, thế nhưng không lựa chọn bỏ tái, này ở rất lớn trình độ thượng thuyết minh, chính mình rất có thể đánh cuộc sai rồi vận may. Vừa nhớ tới này hài đồng xé rách người sống kia ác ma cảnh tượng, thiếu nữ tâm liền hoảng đến lợi hại, nàng cường tự chấn định nói, tiểu bằng hữu, na không, thiếu hiệp, người muốn chết như thế nào? Na không, nói sai rồi, ngươi tưởng như thế nào so? Hoác hoác, hù chết ta tiểu tâm can, nguyên lai là như thế nào so mà không phải chết như thế nào à? Tiểu ác ma liền chụp tiểu bộ ngực sau, thật cẩn thận nói, đại tỷ tỷ, ngươi tưởng như thế nào so? Mỹ thiếu nữ vừa nghe, dũng khí tức khắc hào phóng vài phần, xem ra gia hỏa này cảnh giới không ta cao. Cùng ta giống nhau, cũng là lên đài tới đánh cuộc vận may. Ngươi nếu là biểu hiện đến ngoan điểm nghe lời điểm, tỷ tỷ liền cùng ngươi văn so. Mỹ thiếu nữ vẻ mặt cười ngâm ngâm nói, ngươi nếu là lại không ngoan lại không nghe lời, tỷ tỷ liền cùng ngươi võ so. Tiểu ác ma đồng dạng cười ngâm ngâm nói, đại tỷ tỷ, văn hóa như thế nào cái so pháp, võ so lại là như thế nào cái so pháp. Văn so đâu, chính là so khí thế, đại gia ai khí thế cao, ai liền thắng. Mỹ thiếu nữ nói, võ so đâu, chính là đại gia lấy quyền cước luận anh hùng, điểm đến mới thôi, lấy thực lực quyết thắng phụ. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói tới đây, Mỹ thiếu nữ nâng lên thanh âm, vẻ mặt đe dọa nói, tiểu đệ đệ ngươi nếu là bướng bỉnh đến dám cùng tỷ tỷ võ so, tỷ tỷ khẳng định muốn đánh ngươi mông bản tử, quyết không khinh tha. Hoác hoác, hù chết ta tiểu tâm can, nguyên lai là chỉ là đét mông mà không phải vả mặt a. Tiểu ác ma liền chụp tiểu bộ ngực sau, vẻ mặt may mắn nói, ta sợ nhất mất mặt nhưng không sợ đét mông. Liên tiếp nhàn 4-5 ngày, lại không hoạt động, tay chân đều phải dỉ sát. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta vẫn là võ so đi. Ngươi, Mỹ thiếu nữ tức giận đến hai mắt thẳng trừng tiểu ác ma. Trừng mắt nhìn nửa ngày sau, đột nhiên giơ lên cao đôi tay. Anh hùng, ta đầu hàng, có thể chứ? Có thể, tiểu ác ma cười tủm tỉm đáp ứng sau. Mỹ thiếu nữ vẻ mặt mất mát, nàng cuối cùng vẫn là không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích một phân. Tuy nói đại gia nói tốt chính là điểm đến mới thôi, nhưng vạn nhất cái này tiểu ác ma không nói tín nhiệm đâu. Mỹ thiếu nữ xuống đài sau cũng không nhân tâm tình không xong mà rời đi, mà là ngồi ở dưới đài thở phì phì trừng mắt trên đài tiểu ác ma. Nàng muốn biết chính mình lựa chọn đến tột cùng là may mắn vẫn là vụng về. Bởi vì kế tiếp trận này tỉ thí, vẫn là tiểu ác ma buổi diễn, mà đối thủ của hắn, là cái này tiểu tổ công nhận đệ nhất, một vị đã năm mãn 21 tuổi, tu vi cao tới tam kinh tám kết thanh niên. 21 tuổi không phải tuổi siêu tiêu sao? Không có, hắn ở báo danh ngày đó, còn kém một ngày ăn sinh nhật, vị này thanh niên tên là Mộ Dung Tu. Cho tới nay mới thôi, hắn vẫn chưa lên đài lượng quá tương, hắn vẫn luôn là bất chiến mà thắng. Mộ Dung Tu lên đài, Mỹ thiếu nữ vẫn luôn nhìn đến Mộ Dung Tu lên đài sau. Tiểu ác ma còn tại trên đài lão thần khắp nơi ngắm phong cảnh, tức khắc bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt. Nàng may mắn chính mình đánh cuộc chính xác. Mộ Dung Tu cao lớn cường tráng, mày kiếm mắt sáng, oai hùng phi phàm, lớn lên dùng một chữ liền nhưng hình dung, soái, đơn giản soái ngây người. Không cần lại mở miệng đầu hàng, liền tính ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng chưa dùng. Là chính ngươi lãng phí có thể mạng sống cơ hội. Tiểu ác ma vừa định mở miệng cùng hắn chào hỏi khi Mộ Dung Tu lập tức dùng nghiêm khắc kiêm khinh thường ánh mắt ngăn cản. Cũng vèo một tiếng, rút ra một thanh trượng tám lớn lên phương thiên họa kích. Chỉ xéo tiểu ác ma nói, từ ngươi sống sờ sờ đem người khác xé rách kia một khắc khởi. Ta liền đã nói với ta chính mình, nếu có cơ hội, ta nhất định phải đại biểu chính nghĩa, tiêu diệt ngươi, ngu ngốc. Lớn lên xoái liền có thể không cho người khác nói chuyện a? Ngươi còn không có xoái đến có thể làm lão tử im như ve sầu mùa đông trình độ. Tiểu ác ma vươn ngón út, đè đè chính mình mũi nói. Huống chi ta mẫu thân từng đã nói với ta. Nam nhân xoái khí trình độ thông thường cùng bao cỏ thành có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên, cũng có một ít đặc thù ngoại lệ, nhưng cũng không bao gồm ngươi. Mà là chỉ tiểu gia ta. Ngươi cái này không biết sống chết, tự luyến cuồng. Ngươi người này người đến mà chu chi tiểu ác ma. Mộ Dung Tu cao cao giơ lên phương thiên họa kích, giận dữ nói, ta đại biểu chính nghĩa, tiêu diệt ngươi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi kêu ra nhũ danh của ta, ta liền sẽ cùng ngươi làm thân thích. Trên thực tế tiểu ác ma căn bản là không quen biết ngươi. Tiểu ác ma vèo một tiếng rút ra thiên binh, dùng tiêm giòn giòn đồng âm thét to. Ta, đến từ vô tộ châu tiểu ác ma, đại biểu ánh trăng, tiêu diệt ngươi, toàn trường tập thể mộng bức. Trận này đỉnh quyết đấu, sao liền sẽ làm ra như vậy một loại đậu bức không khí ra tới. Sát, Mộ Dung Tu phương thiên họa kích vung lên, một cây trụ trời thô to. Núi cao dày nặng kim sắc pháp kích, hướng tới tiểu ác ma, vào đầu nện xuống, keng, tiểu ác ma giơ thiên binh nhẹ nhàng một khái, sóng, trụ trời thô to, núi cao dày nặng kim sắc pháp kích, ảo ảnh trong mơ bị khái không có, tính cả Mộ Dung Tu trong tay phương thiên họa kích, cũng bị khái thành đầy đất mảnh vụn, Mộ Dung Tu tức khắc ngây ra như phỗng. Trời cao có đức hiếu sinh, tiểu ác ma luôn luôn từ bi vì hoài. Tiểu ác ma lại lần nữa vươn ngón út, đè đè chính mình mũi nói. Cho ngươi hai lựa chọn, ngươi là tính toán nhấc tay đầu hàng vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục. Sinh mệnh đếm ngược bắt đầu. Một, nhị, phía dưới chúng người xem một trận ác hàn. Này tiểu ác ma lại ở trò cũ trọng làm. Dưới đài tiểu mỹ nữ hô to may mắn chung, đôi tay che mắt, không đành lòng thấy sắp máu chảy đầm đìa thảm kịch. 7. Chấm ngoặc kép, ai ngờ tiểu ác ma đếm tới thất cái số khi, vẫn luôn ngây ra như phỗng Mộ Dung Tu. Đột nhiên bộc phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn trường tiếng thét chói tai. Ta đầu hàng, thông qua, ngươi có thể về nhà đi ăn cơm. Tiểu ác ma vẻ mặt thân thiết hiếu hảo vỗ vỗ Mộ Dung Tu bả vai. Ngươi, ngươi vì cái gì sẽ bỏ qua ta? Mộ Dung Tu trong lòng run sợ chung, nhịn không được hiếu kỳ nói. Không có mua bán, liền không có giết hại. Ngươi là người mà không phải heo. Giết ngươi lại không thể bán thịt kiếm tiền. Giết ngươi làm gì? Huống chi đánh đánh giết giết bất lương không khí. Rất là ảnh hưởng xã hội hài hòa. Tiểu ác ma trừng mắt Mộ Dung Tu, lời nói thâm thía nói, thanh niên, nhớ kỹ, ta ái nhân người, mỗi người yêu ta, chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút ái, thế giới đem biến thành tốt đẹp nhân gian. Chân ái sinh mệnh, rời xa giết chóc. Mộ Dung Tu hoàn toàn mộng bức, gia hỏa này khi thì giống cái ác ma, khi thì lại giống cái đậu bức. Tinh thần nghiêm trọng không bình thường, tốt nhất kính nhi viễn chi. Mộ Dung Tu lập tức chạy trốn trốn ra hiện trường. Ta, đại biểu chính nghĩa, tiêu diệt ngươi, tiểu ác ma đếm ngược vị thứ ba đối thủ. Một cái mới tứ cửu trung giai chân chính đậu bức, cao uống Mộ Dung Tu vừa rồi đậu bức khẩu hiệu, huy đao bổ về phía tiểu ác ma, ầm ầm ầm ầm ầm ầm chạm vào. Một hồi đánh tơi bời sau, vị này dũng cảm đậu bức bị tiểu ác ma sửa chữa thành thảm không nỡ nhìn đầu heo. Ở cứt đáy tề lưu trung, bị vẻ mặt ghét bỏ tiểu ác ma thập phần nhân từ tiếp nhận rồi hắn đầu hàng. Đếm ngược cái thứ hai đối thủ bị dọa đến hai chân thẳng run. Trực tiếp bỏ tái nhận thua. Đếm ngược cái thứ nhất đối thủ dũng cảm lên đài bộc lộ quan điểm. Cùng tiểu ác ma hữu hảo luận bàn mấy chiêu sau. Cười tủm tỉm nhấc tay đầu hàng. Không có biện pháp, đây là cái tiểu mỹ nữ tới. Tiểu ác ma bị này mẫu thân dạy dỗ đến phá lệ tích hương liên ngọc. Đến tận đây, tiểu ác ma lấy toàn thắng chiến tích. Tiểu tổ đệ nhất điểm. Đoạt được tiên môn đệ tử thân phận. Thẳng tiến xếp hạng tái. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.